Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, con gái của ngươi rất xinh đẹp. Mễ Tuyết Nhi theo không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là thủ pháp đấm bóp, liền có thể gọi lên chính mình thân thể một loại nào đó khát sao nhìn. Nàng càng chưa từng nghe nói, chỉ là thông qua xoa bóp. Liền có thể triệt để trị tận gốc trên người nàng ung thư triệu chứng. Nếu như không phải biết trước mắt Diệp Thiên là cái thần một dạng nam nhân, nếu như không phải nhìn lấy Diệp Thiên thành kính trang trọng thần sắc cùng trên thân thể mình phản ứng, Mễ Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ cho rằng Diệp Thiên chính đang ăn chính mình đậu hũ. Lúc này trong xe, hai người đều là ngồi xếp bằng, khác biệt duy nhất là Diệp Thiên một thân quần áo mặc chỉnh tề, mà Mễ Tuyết Nhi nửa người trên thì hoàn toàn bại lộ trong không khí, quánh nhuận trên da thịt, mồ hôi hội tụ thành suối sao suối dòng nhỏ, tùy ý chảy xuôi, theo phía trên sau thân thể, một mực lan tràn đến phấn sắc lây trong kho ở mép. Cả người tựa như trong nước mới vớt ra một dạng, ẩm ướt sau ươn ướt. Mà Diệp Thiên hai tay năm ngón tay thì trực tiếp bao trùm tại Mễ Tuyết Nhi trước ngực mây cong phía trên. Năm ngón tay bày biện ra một loại kỳ diệu luật động, mơ hồ có từng đạo huyền diệu khí tức phát ra tới. Bởi vì Mễ Tuyết Nhi con thỏ thực sự quá lớn, đến mức cho dù Diệp Thiên thon dài ngón tay cũng vô pháp che lại 1/3. Vẫn có mảnh lớn trắng nõn da thịt theo khe hở bên trong chui ra. Trong xe an tĩnh như chết, chỉ có Mễ Tuyết Nhi càng ngày càng to bát cửu trọng tiếng hít thở quanh quẩn. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên ngón tay động tác càng lúc càng lớn. Chỉnh bàn tay giống như là không có xương cốt chèo trống giống như. Dọc theo Mễ Tuyết Nhi mây cong, vòng quanh phạm vi. Ngón tay hoặc vê hoặc áp hoặc chen, như cắt như tha, như mài, trong không khí không ngừng có tinh khiết khí tức, dọc theo Diệp Thiên ngón tay, tiến vào Mễ Tuyết Nhi mây cong bên trong, trên thân thể phản ứng, càng ngày càng mãnh liệt, Mễ Tuyết Nhi trên da thịt, không chỉ có ngang dọc chảy xuôi mồ hôi, còn hiện ra từng mảnh phấn sắc đỏ ửng. Giống như là leo lên cực nhạc vân điên sau hiện tượng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên trước đó nói chữa bệnh quá trình hội rất kỳ diệu. Là có ý gì? Mễ Tuyết Nhi chăm chú địa cắn hàm răng, không dám để cho chính mình phát ra nửa điểm tiếng vang. Nàng biết rõ loại kia thanh âm sẽ phi thường xấu hổ sau người, mà Diệp Thiên cũng không phải là bạn trai nàng. Càng không phải là nàng lão công, nàng thực sự tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình. Tại Diệp Thiên trước mặt, phát ra loại kia thanh âm, hiện tại Mễ Tuyết Nhi, thể nội phảng phất có ngàn vạn cái con kiến vừa đi vừa về bò. Chăm chảo gãi tâm, càng gãi càng sao ngứa, khó chịu đến cực hạn, nhưng lại chờ mong loại cảm giác này có thể lại càng cường liệt một số. Nàng càng có thể tinh tường ý thức được chính mình cái nào đó vị trí đã suối hoa róc rách, một mảnh vũng bùn, liền trong kho đều đã bị đánh sao ẩm ướt sao. Hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm Diệp Thiên động tác trên tay cùng cường độ lại thêm lớn không ít. Ây, Mễ Tuyết Nhi rốt cục chịu đựng không được thân thể phản ứng, môi đào khẽ nhếch, phát ra một đạo thét lên ngâm nga âm thanh. Theo thanh âm phát ra, thân thể nàng tựa như thoát hơi khí cầu giống như, trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Nàng căng cứng mở u bàn chân, nhẹ nhàng kinh sao luyên lấy. Diệp Thiên động tác trên tay đột nhiên chậm lại, thiên ti vạn lũ giống như nhiệt lực quanh quẩn tại Mễ Tuyết Nhi mây cong bên trong. Giống như là tắm rửa tại mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp, lại một lần nữa làm nàng thoải mái nhịn không được phát ra trận trận lặn ngâm khẽ hát thanh âm. Cùng Hàn Tu Đức thông hết điện thoại sau Đường Thiệu Cơ, thở phì phì hùng hùng hổ hổ lấy một trận phát sau để lộ về sau, mới tại Ôn Hồng hầu hạ dưới, mặc quần áo tử tế, ngáp, theo trong phòng nghỉ đi ra. Ôn Hồng chỉnh lý tốt chính mình lăng sao loạn dung mạo, lại ngồi tại Đường Thiệu Cơ trên đùi, chán ngán một trận mới lưu luyến không rời rời đi. Hàn Tu Đức ở trong điện thoại, ngôn từ tàn khốc thông báo Đường Thiệu Cơ, sau một tiếng tiếp nhận Giang Thành đài truyền hình phỏng vấn. Đối mặt ống kính, trước mặt mọi người đối nhan như tuyết biểu thị xin lỗi. Nắm thảo sao mẹ ngươi, ngươi cái lão già kia, tổng mẹ hắn để lão tử cho ngươi mang tiếng oan, ngươi còn thật mẹ hắn coi lão tử là thành cõng nồi hiệp. Đi ngươi sao đại sao ra, mẹ bán phê, trên bàn chén trà, lại bị tức hồn hển Đường Thiệu Cơ ngã thành toái phiến. Tại Đường Thiệu Cơ những năm này trong công việc, hắn không phải không lên qua truyền hình lộ mặt, chỉ là lần này lên tivi, thuần túy là hắn sao mẹ sao mất mặt, tự mình đánh mình cái tát, chính mình dù sao cũng là đường đường một cái cục trường. Lại muốn ngay trước Giang Thành 6 triệu thị dân mặt, cho nhan như tuyết xin lỗi, tào mẹ nó, về sau không mặt mũi lăn lộn, ai, hắn sao mẹ sao. Lão tử vẫn là tranh thủ thời gian về hưu tính toán cầu. Mấy cái này tên khốn kiếp, từng cái đem lão tử giết hết bên trong. Đường Thiệu Cơ nổi giận đùng đùng, đem Hàn Tu Đức, Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết bọn người tổ tông 18 đời đều ở trong lòng mắng một lần. Đúng lúc này, trên bàn máy riêng vang lên. Đường Thiệu Cơ tập trung nhìn vào, lại là cái số xa lạ. Hắn bản năng coi là hẳn là gia tộc nào tộc chủ. Lại tự mình gọi điện thoại cho chính mình, hỏi thăm Diệp Thiên tin tức. Điện thoại vừa tiếp thông, một cái băng lãnh chói tai, nhưng lại bỉ ổi cùng cực thanh âm, truyền vào Đường Thiệu Cơ trong tai. Đường cục trưởng, con gái của ngươi rất xinh đẹp à, có lẽ vẫn là cái chim non sao nhi đi. Nhìn ra được nàng mấy năm này tại trường cảnh sát vẫn là vô cùng cố gắng, đoán luyện ra vô cùng rắn chắc thân thể, ngực lớn eo nhỏ chân dài bờ mông thẳng sao vảnh lên. Ta rất muốn cảm thụ một chút, đem nàng áp tại dưới thân thỏa thích rong đuổi tư vị. Là dạng gì? Đường Thiệu Cơ tràn đầy phẫn nộ, tại thời khắc này tan thành mây khói, thân thể run lên. Trong giọng nói thấp ý cầu khẩn, lão đại, xin ngài thủ hạ lưu tình, ta chỉ có một đứa con gái như vậy, nàng muốn là ra chuyện, ta cũng sống không nổi, ngài có nhu cầu gì, cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn ngài, chỉ cần ngài có thể bảo chứng để nữ nhi của ta bình yên vô sự là được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến điên cuồng đắc ý tiếng cười. Đường cục trưởng thật biết nói đùa, ta chỉ là muốn làm ngươi con rể mà thôi. Đường quả đẹp như vậy, ta thương yêu nàng, còn đến không kịp đâu. Làm sao lại thương tổn nàng đây? Ta không có yêu cầu gì. Ngươi loại này con kiến hôi liền làm việc cho ta tư cách đều không có. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chút. 10 tháng về sau, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Con gái của ngươi đem sẽ sinh ra một cái kiện khang bảo bảo bối. Ha ha, ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, đối phương lại cúp điện thoại. Đường Thiệu Cơ trong tay quanh quẩn từng trận manh âm. Một bờ mông ngã ngồi trên mặt đất Đường Thiệu Cơ, mặt xám như tro, thần sắc ảm đạm. Đường quả là hắn duy nhất nữ nhi, tuy nhiên bình thường điêu ngoa tùy hứng, thích đùa nghịch tính khí, thường xuyên chọc hắn sinh khí, nhưng có hiếu tâm, chính trực thiện lương, hắn lại yêu thương vô cùng nữ nhi này. Cho tới bây giờ, Đường Thiệu Cơ còn không có đem nữ nhi bị bắt cóc sự tình nói cho thê tử. Hắn càng không dám đem việc này đối ngoại khoa trương, hắn là sở cảnh sát cục trưởng, hắn lại liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không. Cái này hội làm trò cười cho người khác, hắn là cái không còn dùng được phế vật. Làm cho giới cảnh sát hổ thẹn, thụ thế nhân chế nhạo. Ba ba, Đường Thiệu Cơ ngồi dưới đất, phất tay rút chính mình mấy cái tát, một mặt tuyệt vọng mắng chính mình. Ta là phế vật, ta là phế vật, a, quả quả, lão cha có lỗi với ngươi a, là lão cha vô dụng, lão cha cho tới bây giờ đều đem ngươi cứu ra. Ngươi ở chỗ nào? Tuyệt vọng Đường Thiệu Cơ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như là như giật điện từ dưới đất nhảy dựng lên. Cất tiếng nói, trên đời này, cũng chỉ có hắn có thể đến giúp ta. Thế nhưng là, ta làm như thế nào mở miệng đâu? Ba, Đường Thiệu Cơ lại đánh chính mình một bạt tay. Tự lẩm bẩm, hắn sao mẹ sao, không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể cứu ra quả quả, cho dù là để cho ta nỗ lực chết đại giới, ta cũng nhận, quyết định về sau. Đường Thiệu Cơ lúc này mới bắt đầu gọi điện thoại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.